Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1544 lại tiến hắn một cái cầu. Trở về trang sách ngày 3 tháng 10 muộn, Hà Lan Amsterdam Cruyff sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu tổ B vòng thứ 2, Ajax sân nhà nghênh chiến Inter Milan. Đường tranh tài tiến hành đến thứ 3 phút thời điểm, Ajax cấp tốc phát động phản kích, cánh phải Akrab lấy cực nhanh tốc độ chen vào đến Inter Milan vùng cấm địa phải góc. Tiếp vào Sancho chuyền bóng về sau, nghiêng chuyền đến cầu môn sau điểm, Jovic dùng thân thể chặn đứt phất lý, cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh trở lại phía trước cầu môn trung lộ. Mai phục tại nhỏ bên trong cấm khu Inter Milan, trung vệ thập khắc Rickney người cấp tốc tiến lên, muốn đưa bóng giải vây, nhưng không nghĩ tới có người vậy mà so với hắn vượt lên trước một bước. Slovakia trung vệ cũng là phi thường dũng mãnh, không chút do dự trực tiếp lựa chọn dùng thân thể đi phủ kín. Nhưng người kia đối mặt với Jovic đánh đầu đưa đò, trực tiếp một cước lăng không rút bắn, trực tiếp đem bóng ra đánh vào Inter Milan cầu môn. Trong khoảnh khắc, cả tòa Cruyff sân bóng đều sôi trào. Goal, Dương Dương, mở màn vẻn vẹn 3 phút. Dương Dương vì Ajax phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Ajax mở màn về sau thế công phi thường mãnh. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải Champions League cái thứ 3 dẫn bóng. Inter Milan đối Dương. Dương sau chen vào hiển nhiên không có phòng bị. Thập khắc Rickney người mặc dù dũng mãnh, nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Mà Jovic lần này đánh đầu đưa đò, cho đến rất không tệ. Rơi xuống đất bắn ngược về sau, Dương Dương trực tiếp lăng không liền đánh. 1-0, Ajax tạm thời dẫn trước. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, nhận lấy toàn trường hơn 5 vạn tên Ajax fan bóng đá reo hò. Hắn nhanh chóng chạy đến bên sân, cùng Ajax cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Đây là Ajax bổn chàng tranh tài mở màn đến nay sáng tạo ra lần thứ 2 cơ hội tuyệt hảo. Ngay tại một phút trước, Dương Dương bên phải bên cạnh cầm banh về sau, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, đưa ra một cước thẳng truyền sau lưng, trợ giúp Jovic hình thành đơn đao. Nhưng Serbia tiền đạo đối bất thình lình cơ hội lại có chút kinh ngạc, không thể hình thành sút gôn, bỏ lỡ tuyệt kỹ cơ hội. May mắn, một phút sau hiện tại, hắn lấy công chuộc tội, dùng đánh đầu đưa đò, trợ công sau chen vào Dương Dương đánh vào một cầu. 1-0, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Spalletti đứng tại bên sân, có chút không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Hắn đoán được Dương Dương có thể sẽ xuất ra đầu tiên, nhưng không có nghĩ đến Ajax mở màn thế công sẽ đến mạnh như vậy. Chi này đội bóng giống như là đá như bị điên, tiết tấu nhanh đến mức dọa người. Dạng này tiết tấu, bọn hắn có thể đá đầy 90 phút. Spalletti không tin, nhưng từ Ajax sau đấu Bayern Munich tranh tài đến xem, tựa hồ còn giống như thật có khả năng này. Tuổi trẻ chính là tốt. Spalletti cũng không thể không thừa nhận, Dương Dương dạy dỗ nên chi này Ajax thật có thể nói là nhuệ khí 10 phần. Đánh cho thật phi thường xinh đẹp, thế công hung mãnh, tiết tấu nhanh chóng, để cho người ta rất khó theo kịp. Chi này đội bóng thế công có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, mà Dương Dương am hiểu nhất chính là nắm chặt cơ hội. Cho nên, Spalletti hết sức rõ ràng, sân khách khiêu chiến Ajax cũng không có thể tử thủ, nhưng cũng không thể liều mạng. Rất nhiều người đối Spalletti ấn tượng là hắn tại Roma thời kỳ đàn sói vô phong chiến thuật, cảm thấy hắn là chủ trương thế công bóng đá. Nhưng trên thực tế, làm ý huấn luyện viên trưởng, Spalletti cũng không khuyết thiếu thiết thực bảo thủ một mặt, cũng không dám quy mô để lên tiến công, cũng không dám toàn lực tử thủ. Vậy cũng chỉ có thể bắt đầu cầu ổn, chỉ là không nghĩ tới, ngay từ đầu liền bị Ajax cho trộm một cái. Đây là Inter Milan vận khí không tệ. Nếu như Jovic nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn chút nữa. Kia Inter Milan bắt đầu liền ném hai cái. Đây mới thực sự là muốn chết. Hiện tại ném đi một cầu. Spalletti cũng không nóng nảy. Tiếp tục khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật. Hy vọng có thể ngăn chặn Ajax. Tuổi trẻ luôn luôn khí thịnh. Nhất là tiên tiến một cầu về sau. Khó tránh khỏi sẽ đầu óc phát sốt. Dưới loại tình huống này, không thể tránh né sẽ xuất hiện sai lầm. Chỉ cần Inter Milan trận địa sẵn sàng đón quân địch, Spalletti tin tưởng sẽ nhất định có cơ hội. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới. Trước đây nhập một cầu về sau, Ajax vậy mà cũng bắt đầu dần dần ổn định tiết tấu. Không còn giống mở màn trước 3 phút lớn như vậy nâng để lên. Không muốn mạng chém giết. Mà là tại thích hợp thả chậm tiết tấu, khống chế lại cầu quyền, trên sân bóng, thay thế Van der Beek, đá lấy hộ công vị trí Dương Dương càng không ngừng đang chỉ huy lấy đội bóng. Trên trận liên tiếp đều là tiếng la của hắn, hiển nhiên là đang nhắc nhở mình cầu thủ cùng đồng đội. Như thế để Spalletti có chút bội phục sau khi lại cảm thấy phiền muộn, Ajax không tiếp tục quy mô để lên. Inter Milan làm sao phản kích, nhưng Dương Dương có thể phán đoán ra sân bên trên thế cục. Cái này không thể không nói cũng là một loại trí tuệ. Xabi Alonso đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Nhìn xem trên sân bóng không ngừng ra hiệu cầu thủ ổn định tiết tấu Dương Dương. Trong lòng thật có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đây không phải Dương Dương mong muốn. Nhưng lại không thể không làm như thế. Sớm tại lúc trước, Dương Dương liền cùng Xabi Alonso phân tích qua Inter Milan, cho rằng muốn chiến thắng chi này đội bóng, kỳ thật cũng không khó. Chiến thuật rất đơn giản, đem khống chế bóng tặng cho Inter Milan là được. Phe mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuyên chú phòng thủ phản kích, trung vệ kiềm chế y can địch. Hai tên hậu vệ biên giảm bớt trước chen vào, bảo hộ hai cánh, một khi nắm lấy cơ hội đánh phản kích, một cái đánh một cái chuẩn. Ican địch bản mùa giải bị Spalletti yêu cầu gánh chịu càng nhiều chiến thuật nhiệm vụ. Hắn không còn vẻn vẹn chỉ là đạt được, hơn nữa còn muốn lôi ra tới tiếp ứng đồng đội. Cái này khiến hắn khó mà chuyên chú vào dẫn bóng. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Inter Milan bên trong trước trận. Nạp nước Anh Goran, bé Si Nặc cùng bội Lý Tây Kỳ truyền bóng năng lực đều không ra hồn. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Inter Milan cả giữa trận trước trận truyền bóng xác suất thành công bên trong. Bố La Tá Vít là cao nhất, đạt đến 90%, có thể nói là đội bóng danh phù kỳ thực hạch tâm cầu thủ. Còn lại mấy tên cầu thủ, bé Si Nặc cùng nạp nước Anh Goran đều tại 80% tả hữu. Bội Lý Tây Kỳ chỉ có 75%, mà nếu như đến phòng thủ áp lực càng lớn trước trận. Bé Si Nặc chỉ có đáng thương 70%, nạp nước Anh Goran chỉ có 75%, bội Lý Tây Kỳ càng là chỉ có 60%. Đối mặt dạng này đội bóng, Ajax tốt nhất tối thiết thực chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Đem đối thủ lôi ra đến đánh. Nhưng có một vấn đề. Đó chính là Dương Dương lo lắng Ajax tuổi trẻ cầu thủ thủ không được. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tuổi trẻ cầu thủ bản thân liền khiếm khuyết, ổn định. Liền xem như Dương Dương. Cũng không thể bảo đảm bọn hắn tại 90 phút bên trong bảo trì hiệu suất cao cùng ổn định. Tiến công cùng phòng thủ là hoàn toàn khác biệt. Tiến công bên trong xuất hiện sai lầm. Cùng lắm thì chính là đem cầu mất đi. Một lần nữa cướp về chính là. Chỉ khi nào tại phòng thủ bên trong sai lầm. Vậy rất có thể liền sẽ tạo thành ném cầu. Cũng là ra ngoài tầng này cân nhắc. Dương Dương khai thác một loại khác sách lược. Đó chính là đem cầu khống chế. Xabi Alonso nghĩ tới đây lúc. Không khỏi âm thầm thở dài. Chấp giáo đội yếu chính là như vậy. rõ ràng có tốt hơn chiến thuật, nhưng lại chưa hẳn thích hợp với chính mình. Nếu như là tại chấp giáo Real Madrid, kia Dương Dương hiện tại khẳng định là tỏ rõ ý đồ nhường ra khống chế bóng quyền. Chuyên chú vào giữa trận bước đoạt áp bách, ổn thủ phản kích, nói không chừng có thể soát Inter Milan mấy cái dẫn bóng. Nhưng cũng tiếc chính là, Dương Dương chấp giáo chính là Ajax. Dương Dương cùng Spalletti đấu trí, để trên trận thế cục ở vào một loại cục diện bế tắc giai đoạn. Nhưng ở phút 26 lúc, Inter Milan lại thu được một lần cơ hội rất tốt. Thông qua cắt bóng Ajax chuyền bóng về sau, cấp tốc đánh ra phản kích, chuyền xa đưa đến vùng cấm địa bên trong. Ikan địch dùng thân thể gánh vác De Ligt, ra chân đem chuyền xa dừng lại, cũng chọn chuyền đến penalty điểm phía bên phải. Sau chen vào bé si nặc trực tiếp một cước lăng không rút bắn, nhưng trực tiếp biến thành pháo cao xạ, không có thể đi vào cầu, nhưng lại cho Ajax gõ một cái cảnh báo. 10 phút sau, đến từ cánh phải Poli Tháp Nặc đưa ra chuyền bên trong. Ikan địch nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu đỉnh một cái góc xa, thoáng trượt cánh cửa mà ra, lại lần nữa để cho người ta kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà cuối cùng ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Ajax phòng thủ thật xuất hiện sai lầm, liên tục truyền lại về sau. Tại Inter Milan cao vị bức giành lại xuất hiện sai lầm, cắt bóng sau cấp tốc đánh ra phản kích, Ikan địch tại vùng cấm địa phía bên phải một cước sút gôn, đánh vào De Ligt trên đùi, bắn ngược đến vùng cấm địa tuyến đầu, nạp nước Anh Goran xếp sau chen vào, vượt lên trước một bước sút xa, xuyên thủng Ajax cầu môn. 1-1, Inter Milan san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng hơn nửa hiệp, song phương 1-1 bắt tay giảng hòa. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy 1-1 kết thúc. Đường Dương Dương cầm tới hơn nửa hiệp số liệu thời điểm, đối kết quả này liền càng thêm phiền muộn. Nạp nước Anh Goran truyền bóng xác suất thành công về sau đáng thương 60%, bé si nặc chỉ có 63%, bội Lý Tây Kỳ thảm hại hơn, chỉ là 55%. Nói cách khác, Inter Milan cơ hồ mỗi hai cước truyền bóng liền có một cước sai lầm. 1-1 điểm số, đối chiếu cái này một chuỗi số liệu, đã hiện ra Dương Dương chiến thuật thành công, nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra Ajax vấn đề, đó chính là tiến công còn chưa đủ, chỉ dựa vào một mình ngươi không được. Xabi Alonso vỗ Dương Dương bả vai, bất đắc dĩ nói, đây là Dương Dương nhiều lần nhắc nhở cầu thủ hết sức áp chế đối thủ, khống chế lại tiết tấu duyên cớ. Nếu quả thật buông tay buông chân, nhịp điệu thi đấu sẽ nhanh hơn, Ajax sẽ càng bất lợi, bởi vì Inter Milan chính là ước gì Ajax đá điên một chút. Dạng này bọn hắn mới càng có cơ hội, nhất là đến tranh tài tới gần kết thúc phần sau trình. Theo Ajax thể năng tiêu hao rất lớn, Inter Milan phản công sẽ tới. Dương Dương minh bạch Xabi Alonso phiền muộn, nếu như là đứng tại đỉnh tiêm đội bóng góc độ, Inter Milan đá ra tranh tài như vậy, sớm đã bị chơi tàn phế. Nhưng Ajax lại ngược lại bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Từ từ sẽ đến, còn trẻ, mà lại Inter Milan thực lực tổng hợp vẫn là so với chúng ta mạnh hơn. Dương Dương như trước vẫn là duy trì kiên nhẫn, tuổi trẻ đội bóng chính là như vậy từng bước một mài giũa ra. Thật giống như hắn năm đó từng bước một từ Almere đến Ajax, một trận tiếp một trận đá ra đồng dạng. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Dương Dương như trước vẫn là đối đội bóng lấy cổ vũ làm chủ. Hắn khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện, đồng thời cũng hy vọng cầu thủ nửa chàng sau có thể đón thêm lại lệ. Chúng ta nửa chàng sau vẫn như cũ khai thác mở màn đoạt công chiến thuật. Chúng ta muốn tranh thủ giống hơn nửa hiệp bắt đầu dạng này, lại tiến hắn một cái cầu.